Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, chương 617, cái này chất dinh dưỡng chính là thoải mái. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người chủ trì. Tính cái dễ hành nào? Nghe được cái kia chuẩn đạo chủ tự cho là đúng ngôn ngữ. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, mới sát ý chính là hắn thả ra. Đã cái này năm cái chuẩn đạo chủ đều tới, không có ý định lại để cho bọn hắn trở về. Ngươi, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng này băng lãnh gương mặt. Cản đường chuẩn thánh kinh hãi đến cực hạn. Thật sự là một cái á thánh hậu kỳ. Vì cái gì có như thế cường hãn khí tức cùng sát ý. Đóng vai heo ăn lão hổ. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thực lực cái gì thời điểm mạnh như vậy. Làm rõ ràng khí thế nơi phát ra về sau. Trong nháy mắt vị này chuẩn đạo chủ suy nghĩ quá nhiều quá nhiều. Nhưng là bị áp bách về sau. Bây giờ nói chuyện đều có chút tốn sức. Một bên khác, sau lưng cái khác chuẩn đạo chủ cũng không có cảm nhận được cái này á thánh tình cảnh. Bọn hắn nhìn thấy chuẩn đạo chủ vẫn như cũ đứng thẳng. Lập tức hơi nghi hoặc một chút. Không cần cùng cái này một ít tử nói nhảm. Trực tiếp diệt là được. Diệt, cản đường đạo chủ có khổ khó nói. Dưới mắt đừng nói là diệt người ta. Đoán chừng đào mệnh liền muốn trốn nhanh lên. Hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào mới có thể thoát khỏi loại này cảm giác. Nghĩ diệt chúng ta, vậy cũng phải có cái năng lực kia mới được. Văn Hạo khí thế toàn thân nháy mắt dâng lên. Không còn nhằm vào cản đường cái kia chuẩn đạo chủ. Lại đảo mắt. Phía sau liền xuất hiện một đạo sơn hà xã tắc hư ảnh. Thẳng tắp ép hướng về phía tất cả chuẩn đạo chủ. Tiểu thế giới hình chiếu. Chuẩn đạo chủ cùng đạo chủ mới có thể sử dụng đại chiêu. Thanh niên mặc áo trắng này. Lần này hình chiếu mới ra. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thụ một cỗ cảm giác áp bách. Tự liền Ngộ Không bọn người là như thế. Bất quá bọn hắn cảm thụ đến áp bách muốn so cái này năm vị chuẩn đạo chủ ít hơn nhiều hơn nhiều. Không được, tiểu tử này chính là cái kia Thanh Long thị vệ, trước cùng một chỗ làm hắn. Nhìn thấy tình thế không đúng, bốn tên chuẩn đạo chủ lập tức minh bạch bọn hắn nhà mình huynh đệ tình cảnh. Cùng nhau gọi ra mình bản mệnh pháp khí, càng có một vị cũng muốn gọi ra mình tiểu thế giới hình chiếu. Bất quá mới gọi đến một nửa liền bị ép thu về. Hắn tiểu thế giới hình chiếu cùng Văn Hạo so ra quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Dạng này hình chiếu liền xem như triệu hoán đi ra cũng không có tác dụng gì. Mấy người là thật coi Văn Hạo là làm cái kia Thanh Long. Đương nhiên, nếu là trước đó cùng Thanh Long đối chiến hai cái chuẩn đạo chủ hiện thân, liền sẽ không náo cho cười kiểu này. Thanh Long thị vệ, người mắt mù sao, kia là ta đợi ca. Văn Hạo bên cạnh, nghe được chuẩn đạo chủ nói ra lời ấy Thanh Long không nói hai lời trực tiếp tuôn ra khí thế giết. Tới, hắn cũng nhẫn nhịn rất lâu. Không phải Thanh Long, thanh niên áo trắng là Thanh Long đại ca. Năm cái chuẩn đạo chủ lần nữa sững sờ, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Bọn hắn không biết chấn kinh bao nhiêu lần. Lại nhìn Thanh Long tuôn ra khí thế, lại là một cái so phổ thông chuẩn đạo chủ còn lợi hại hơn tồn tại. Năm người rốt cục biết mình sai lầm. Không phải Thanh Long, là ai? Dù sao khẳng định không phải kia hai cái thánh vương đỉnh phong. Cảm thụ được hư ảnh mang tới áp lực, trong mắt của bọn hắn cũng có hối hận xuất hiện, lại cho một cơ hội làm lại. Tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Coi như đến, cũng phải triệt triệt để làm rõ ràng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chân thực chiến lược lại nói. Đáng tiếc, dưới mắt đã tới không kịp bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là Thanh Long hay là ép xuống tới tiểu thế giới hình chiếu. Đều muốn đi đối mặt. Cứ như vậy, một trận đại chiến nháy mắt bộc phát. Oanh, Thanh Long chưa lao ra. năm cái chuẩn đạo chủ đối Văn Hạo tiểu thế giới hư ảnh đánh ra một chiêu mạnh nhất. Dựa theo lẽ thường, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm người liên thủ, tuyệt đối có thể đem cái này tiểu thế giới hình chiếu bức cho trở về. Siêu, nhưng mà sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Năm cái chuẩn đạo chủ oanh ra đại chiêu giống như châu đất xuống biển như vậy. Chỉ ở tiểu thế giới hình chiếu bên trên lưu lại từng tia gợn liên liền biến mất không thấy. Gì nữa, trọng yếu nhất người, năm người này cảm thụ đến một cỗ cực kỳ cường hãn hấp lực. Thân thể bắt đầu không khỏi khống chế bay về phía hư ảnh bên trong cái kia tiểu đống đất. Không, năm cái chuẩn đạo chủ dọa đến sớm đã trong lòng đại loạn. Muốn tránh thoát kia cỗ hấp lực. Đáng tiếc hết thảy đều là tốn công vô ích. Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ chui vào tiểu thế giới hình chiếu bên trong. Trước sơn môn nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Chuẩn đạo chủ biến mất. Văn Hạo tiểu thế giới hình chiếu cũng đã biến mất. Đại ca, cũng quá cường hãn. Nhìn thấy một màn như thế, Thanh Long, Ngộ Không bọn người mồm dài được có thể tắc hạ mấy cái trứng gà. Thật lâu không thể khép lại. Lúc ấy có 5 cái chuẩn đạo chủ chặn đường, nghĩ đến làm sao cũng sẽ đại chiến một phen. Kết quả đây, không đến mấy hơi thở, chiến đấu liền như thế không hiểu thấu kết thúc. Kỳ thật giờ phút này Văn Hạo trên mặt cũng khó nhìn. Có chút tiêu hao quá độ ý tứ, nhưng so với lần trước diệt sát Thánh Vương đỉnh phong lần này mạnh quá nhiều quá nhiều. Đi, đi Viêm Hoàng Cự Thành. Điều chỉnh mấy hơi thở về sau, Văn Hạo trầm giọng mở miệng. Đại ca, Thanh Long bọn người vừa mới bình phục tâm tình, kết quả lại một lần sững sờ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đã làm tốt vì Văn Hạo hộ pháp chuẩn bị. Dù sao lần này thế nhưng là lập tức thu 5 cái chuẩn đạo chủ. 5 cái chuẩn đạo chủ là khái niệm gì? Liền xem như chí thánh đạo chủ dưới trướng cũng mới có 8 cái mà thôi. Không nói những cái khác, liền xem như chí tôn đạo chủ đích thân đến, cũng vô pháp nhẹ nhõm rời đi, không có chuyện gì. Văn Hạo khoát tay, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục bình thường cùng trước đó nhìn đã không có khác nhau. Không có cách, chính Văn Hạo cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chỉ thấy thức hải không gian bên trong, 5 cái chuẩn đạo chủ đã bị rắn chắc chắc cột vào mới sinh Hồng Mông Sơn lên. Cái này cũng chưa tính, nhìn thấy 5 cái chuẩn đạo chủ về sau, vô luận là Thanh Đồng Cổ Điện vẫn là Vạn Lôi Trì, thần bí cây giống, đều là hứng thú, bọn chúng nhau nhau thi triển ra chính mình thủ đoạn bắt đầu hấp thụ 5 cái chuẩn đạo chủ trên. Người linh lực, đương nhiên, lớn nhất đầu vẫn là mới sinh Hồng Mông Sơn. Nó đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn. Mỗi dài một tấc, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới liền nặng nề một điểm. Tiểu thế giới bên trong linh khí cũng phải nồng hơn một tia. Đáng thương cái này 5 cái chuẩn đạo chủ bị trói tại đồng trụ bên trên, không có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được linh lực của mình trôi qua. Thức hải tiểu thế giới một bước triệt để sụp đổ. Lại là một lần đại bổ. Hiển nhiên, mỗi lần xuất thủ chủ lực là mới sinh Hồng Mông Sơn. Nếu là không có nó, Văn Hạo muốn một lần trấn áp 5 cái chuẩn đạo chủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhiều nhất một cái liền căng hết cỡ. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Văn Hạo nhẹ nhõm giải quyết 5 cái chuẩn đạo chủ thời điểm. Viêm Hoàng Cự Thành nơi này, lão ma ma nhóm cuối cùng lựa chọn khuất phục, bất quá cũng là phái người thật nhanh điều tra Phượng Chủ bối cảnh về sau. Cái này mới miễn cưỡng đồng ý Phượng Chủ cùng một chỗ nhập phủ. Phượng Chủ vốn là nghĩ rời đi, Thanh Liên Thánh Chủ cho nàng truyền mấy đạo mật ngữ về sau. Phượng Chủ liên tục do dự về sau, gật đầu đáp ứng chuyện này. Về phần nói là cái gì, chỉ có các nàng hai người rõ ràng. Nhận được tin tức, khi Phượng tộc một đám trưởng lão đi vào cửa thành thời điểm, cái gì cũng không có gặp phải, chỉ nhìn đến Phượng chủ đi theo đại đội ngũ bóng lưng rời đi. Mấy vị thế nhưng là đến từ Phượng vực trưởng lão, ngay tại mấy cái dài lão có chút tức giận thời điểm. Trước mặt của các nàng nháy mắt vây quanh 10 cái tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.